Em là cô bé của anh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi đi chợ về rồi nấu cơm tôi ăn. Ăn xong như mọi khi tôi lên phòng ngủ một phát cho sướng chứ thức tôi cũng chẳng làm gì hết. Vừa đặt lưng xuống nằm được một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Và tôi đã mơ. Tôi mơ tôi và em đến một nơi xa lại, nơi đó chỉ có hai đứa chúng tôi. Đang mê nan ngủ thì tôi thấy khó thở. Mở mắt ra thì thấy có người đang bịt mũi tôi. Bỏ ra, tôi gạt tay người đó ra để ngủ tiếp. Rồi có cánh tay vòng qua ôm tôi nhưng đang dở giấc ngủ nên tôi kệ tôi ngủ tiếp. Tôi ngủ khoảng đến 2 giờ thì tôi dậy. Tay ai đó vẫn ôm tôi. Tôi quay qua thì thấy em. Nhìn em ngủ ngon lành mà thấy yêu quá. Tôi chạy xuống tủ lạnh lấy cốc nước uống rồi chạy lên. Lên thì tôi đã thấy em dậy rồi. Em cứ nhìn tôi rồi bịt miệng cười. Không hiểu em cười cái gì, tôi lại bật máy lên ván CF. Em vẫn cười, lần này thì em ôm bụng cười bỏ lăn bỏ xoài trên giường. Màn hình máy tính hiện lên F1, chờ một lúc thì cũng xong. Đập vào mắt tôi là cái hình nền máy tính là em đang chu mỏ với cái mặt tôi trong lúc ngủ với đầy son phấn. Màu mè trên mặt bên cạnh. Chạy ra cái tủ lấy cái gương ra thì. Con nhỏ kia dám chơi anh hả? Đứng lại đó nhanh lên. Tức quá tôi rượt em chạy khắp nhà. Mẹ tôi đang ngủ trong phòng quát. Chúng mày làm gì đấy, có yên cho tao ngủ không? Rồi hai đứa rón rén lên lại phòng. Tôi bắt được em rồi chạy ra lấy lọ màu nước quệt vào mặt em. Hai đứa tôi giỡn nhau cười sặc sủa. Chơi chán rồi tôi với em đi rửa mặt. Sao em qua đây vậy Nga? Em không ở nhà với mẹ à? Ba mẹ em ly dị rồi. Giọng em buồn buồn. Ba em dọn ra ở riêng rồi. Còn mẹ em thì không ở nhà nội trợ nữa mà mẹ em cũng đi làm rồi. Rồi em bắt đầu khóc. Tôi lấy khăn lau mặt cho em xong tôi dẫn em vào phòng. Tôi để em ngồi trên giường, ngồi tôi lấy máy tính lên MP3. Dinh bật bài chú vịt con. Tôi múa để cho em vui. Tôi múa làm con vịt mà cứ như con ngỗng ấy khiến em phải ôm bụng cười. Thôi không múa nữa, tôi lại ngồi trên giường cùng em. Rồi lục trong ngăn bàn học ra. Nè bé Nga, ăn kẹo đi, không được buồn nữa nha. Tôi đưa cho em cây kẹo. Dạ em hết buồn rồi. Hì, cảm ơn anh nha. Ạc mà em là bạn của gấu thằng bạn anh hả? Tôi hỏi em. Dạ em với nó cùng học với nhau cấp 2 và nó cùng học lớp 10A1 trường XYZ với em luôn đó anh. Ủa thế là em học cùng trường anh luôn hả? Tôi ngạc nhiên hỏi em. Hì, em cố tình học cùng trường với anh ác. Để làm gì hả em? Tôi ngơ ngác hỏi. Hì hì không nói. Mà anh đi học chở em đi với nha anh. Ừ, rồi tôi lấy thêm cái kẹo nữa ra ăn rồi làm ván CF. Em thì ngồi bên cạnh xem tôi chơi. Anh, em kéo tay tôi. Hả, tay tôi vẫn bấm chuột lia lịa. Chỉ em chơi với. Ừ, đợi anh chơi xong ván này đã. Chơi xong rồi tôi nhường chỗ cho em ngồi chơi. Đấy là nút di chuyển. Còn đây là bắn, nạp đạn, vứt súng, nhảy, ngồi, em hiểu chưa? Sơ sơ anh ạc, rồi em chơi. Em cứ bấm chuột lia lịa rồi lao ra như con thiêu thân ấy cả ván mới được một thằng. Trò này dở quá ạc. Em không chơi nữa mà nằm lên giường. Hay thế mà em kêu dở. Rồi tôi cắm cúi mà chơi cũng chẳng để ý đến em. Sau khi cầy xong ván thì tôi quay sang đã thấy em ngủ rồi. Chạy lại đập cái chăn vào cho em rồi tôi đi xuống nhà. Mẹ tôi đang tưới mấy cái cây phong lan. Mẹ ơi, cô Dung với chú Hoàng ly dị rồi hả mẹ? Ừ, tội nghiệp con bé Nga, mới nhỏ mà đã phải chịu khổ rồi. Từ nay nó sẽ qua nhà mình ăn chưa con ạc? Dạ mà mẹ ơi, hết bánh rồi mẹ ạc. Ừ, mai mẹ đi siêu thị mẹ mua. Mà mày ra tưới nốt ẹ mấy cái cây đi để mẹ vào mẹ dọn cái bếp cái. Dạ, tôi tưới mấy cái cây xong thì đã hơn 4 giờ rưỡi rồi. Chạy vào nhà thì tôi thấy em đang phụ mẹ tôi nhặt rau bí. Em nhìn tôi cười hí hửng như có gian kế gì vậy? Tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm cái cho nó thoải mái chứ nóng quá. Vào nhà tắm thì tôi cởi áo ra. Tôi hét lên khi thấy mình trong gương. Gì vậy thằng T, mẹ tôi hỏi. Dạ không có gì. Nhìn lại vào trong gương ở nhà tắm thì một cái miệng, hai cái mắt, một cái mũi to đùng em vẽ vào người tôi. Phải kỳ mãi mới ra hết được. Ở trong nhà tắm tôi nghe được tiếng cười gian xảo của em bên ngoài. Sau khi tắm xong tôi ra ngoài vẫn thấy em đang ngồi nhặt rau với mẹ, tức quá mà không trả thù được. Chắc tôi giận em quá. Đi lên phòng nằn vắt tay lên trái nằm suy nghĩ thì tôi ngủ quên mất. Cách chương.